Trị Hoan trọng nhạt, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã trải qua dài đến một ngày nhiều đoán cân nhắc, ước lượng rõ ràng, thừa dịp hai bên đã bình tĩnh lại. Kỷ Sầm An khẩu khí hòa hoãn, tỏ thái độ đặc biệt đoan chính đúng chỗ, thập phần có thể duỗi có thể khuất, không hề là cái kia bị ghét làn điệu. Thu hồi ngày hôm qua âm lệ cường thế, lúc này rất khai sáng dịu ngoan. So với chơi hoành khi tàn nhẫn dạng một trời một vực, chịu thua, đến đương nhiên, biến sắc mặt xiếc sướng vừa ra là vừa ra không mang theo trọng dạng. Trong lòng biết đó là đùa bỡn hoa chiêu, nam già không nói, lập tức trả lời, không cần thiết, Kỷ Sầm An giải thích, khởi điểm là muốn tìm ngươi nói chính sự, hỏi xê thành tiến độ, ta cùng Tôn Minh Thiên kia mấy cái không thân. Rất nhiều phương diện cũng không biết. Nam già nói, có không hiểu, bí thư tưởng bọn họ có thể giúp ngươi cha. Hỏi qua, bí thư tưởng cũng không hiểu biết. Kỷ Sầm An nói tiếp, chỉ có ngươi rõ ràng, hẳn là tìm ngươi, mới vừa tiếp thủy nóng hổi, tương đối năng. Nam già thu tay lại, không uống nước sôi, ngươi lấy đi. Kỷ Sầm An trường kỳ làm việc, trên tay da thịt tương đối so tháo, nại chịu lực còn hành, nàng không cảm giác, phát hiện nam già lòng bàn tay đều có điểm đỏ mới chỉ độn dừng lại. Đổi mà đem này ly nước ấm gác trên quầy ba, đợi chút lại đảo một ly lãnh, hoặc là lạnh uống, phất khai nàng cánh tay. Nam già kiên quyết, bí thư tưởng không hiểu biết, có thể cho nàng chuyển đạt. Kỷ Sầm An lực đạo trọng, đem nam già kéo đến trước mặt, khiến cho này cùng mặt đối diện giao lưu. Người không phải ở chỗ này, dưới lầu có khác người ở, nam già bận tâm trường hợp. Tùy ý nàng như thế nào lôi kéo đều bất chí khí. Chỉ nói, đêm nay ở, lúc sau không nhất định. Vậy đêm nay liễu, chính vừa lúc, Kỷ Sầm An dứt khoát nói. Nhanh chóng quyết định, không cần lại mặt khác chọn thời gian. Hai ta đơn độc giải quyết, nam già liếc xéo nàng, khi nói chuyện rút ra cánh tay. Nên ngươi biết đến, Tôn Minh Thiên đều sẽ nói cho ngươi. Nơi nào không đủ chuẩn xác, Triệu Khải Hoành cũng sẽ cái khác thông chi. Kỷ Sầm An, là này ở ngoài, nam già, vậy không thuộc về ngươi có thể nhúng tay phạm trù. Ngươi có này đó sự gạt ta. Nếu đều gạt, cũng không lý do làm ngươi biết được. Kỷ Sầm An đặng cái mũi lên mặt. Hai ta là một cái trên thuyền, đã trói cùng nhau. Không xem như lý do, nam già bên trái mi đuôi hơi dương, phải không, trước một ngày cũng không phải là cái này cách nói, phóng lời nói nặng lôi chuyện cũ khi đó lý đến rõ ràng. Sớm đem đường lui phá tan thành từng mảnh, làm đến một chút đều không thể diễn, trước mắt rồi lại có tân nói thuật, biến sắc mặt tốc độ kỳ mau, thật toàn bộ lật qua không nhận, Kỷ Sầm An chắc chắn, đúng vậy. Nam già vững tâm, không thấy được, Tôn Minh Thiên bước tiếp theo muốn làm cái gì? Kỷ Sầm An lập tức hỏi, dăm ba câu liền thiết nhập chính đề, nhất quán khô cứng đông cứng mà tách ra chuyện, giải quyết không được mâu thuẫn liền lược quá, chọn chủ yếu trực tiếp báo cho. Hắn trong khoảng thời gian này thực sinh động, tìm ta rất nhiều lần, chỉ là hôm trước liền tuyến thượng liên hệ hai lần. Nam già uể oải, hắn chưa nói. Bên này không biết tình, hắn lừa bất quá ngươi. Kỷ Sầm An nói, Tôn Minh Thiên tìm ta, ngươi cũng hiểu được, trước hết gọi điện thoại thời điểm Triệu Khải Hoành liền ở, ta vẫn luôn khai khuếch đại âm thanh. Hắn đều nghe thấy, Triệu Khải Hoành cùng ngươi mật báo. Nam gia trả lời, Tôn Minh Thiên không đi tìm ta. Kỷ Sầm An, ngươi âm thầm điều tra hắn. Nam gia không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tôn đồng sự có chính hắn quyết sách, không về ta quản. Kỷ Sầm An nói, Tôn lão đầu nhi cố ý hướng lướt qua ngươi, khắc khai điều kiện mượn sức ta. Điều kiện gì? Tăng giá cả, so ban đầu hảo. Nam già hỏi, trừ bỏ tiền, còn có này đó. Kỷ Sầm An thật thành, đáp ứng cho ta tổ kiến nghiên cứu phát minh đoàn đội. Còn có hắn ở nước Mỹ có nhân mạch chiêu số. Về sau có thể đưa ta qua bên kia phát triển. Ngươi tin hắn, hắn rất có thành ý, không giống như là lừa dối. Nam già trường thân đứng lặng, Đánh gãy này phân đơn thuần tốt đẹp vọng tưởng, gần là miệng bảo đảm, tương lai hắn cũng có thể không thực hiện. Cho nên hắn tìm cái còn tính đáng tin cậy kẻ thứ ba đảm bảo người. Sợ ta không tin, trước tiên làm đủ chuẩn bị. Kỷ Sầm An nói, từng cái công đạo, Tôn Minh Thiên lần này tới thật sự, rất có nắm chắc, kế hoạch hạ vốn gốc muốn sáng lập ra một khối hoàn toàn mới thị trường. Kẻ thứ ba đảm bảo người, là vị nào, rõ ràng, đều không cần điểm danh nói họ. Nam già vừa nghe liền đoán được, chỉ có Thiệu Dư Bạch có thể đương nhậm, đổi ai đều không được. Mặt khác hợp tác phương không thể vì Kỷ Sầm An làm đảm bảo. Liền tính có thể, Kỷ Sầm An cũng không tin được. Cần thiết là người quen. Thấp mắt thấy xem Kỷ Sầm An rũ cánh tay. Lại ngắm hướng không cái ly. Nam già xúc động không lớn. Chính ngươi làm quyết định. Không có bất luận cái gì lo lắng. Mặt không đổi sắc. Nhưng giữa mày tùy theo xuất hiện một đạo thiển ngân. Trở nên có chút hơi nghiêm túc. Kỷ Sầm An không ướt át bẩn thỉu, đơn giản nhanh nhẹn không tản bộ. Ta không đáp ứng. Nam già, Tôn Minh Thiên đâu? Kỷ Sầm An, làm ta lại suy xét, lần sau lại tế nói. Lúc nào, còn không xác định, ân, hắn tháng sau muốn lại đây. Đến bên này đãi một đoạn thời gian, Nam già lộ ra một vài. Tháng sau nước ngoài sẽ đến người. Ích Phương Y dược thu mua có chút khó giải quyết, còn không có chứng thực. Kỷ Sầm An nói, cái này ta không giúp được quá nhiều, không thế nào dùng được với ngươi. Nam già trắng ra, Tôn Minh Thiên vốn dĩ liền không suy xét bên này. Người cũng không ở, cái kia là mặt khác, không tương quan. Kỷ Sầm An, nhưng hắn lần trước nói, lúc này cũng đang hỏi. Nam già, chỉ là nhân tiện. Y dược lĩnh vực không về này một phương quản. Kỷ Sầm An cung cấp về điểm này nội tình tin tức cũng tả hữu không được quá nhiều. Rốt cuộc thời gian dài như vậy. Hơn nữa Kỷ gia đại ca tại đây mặt trên đầu nhập cũng ít. Lúc trước chẳng qua là ở phủng Kỷ Sầm An. Khách sáo khuếch đại. Trên thực tế nàng ở cái này mặt trên có thể giúp hữu hạn. Kỷ Sầm An nhận đồng. Có thể tiếp thu. Trong lòng hiểu rõ. Nàng nhìn Nam già hai tròng mắt, nói xong thứ yếu, lại đột nhiên nói, người liền không ngại, Nam già nói, không, cái khác cũng không hỏi xem, không có muốn hỏi, Kỷ Sầm An nói, Thiệu Dư Bạch tìm ta, ngươi còn không biết cụ thể tế tình, Nam già lại lần nữa ừ một tiếng, lúc này thật là tâm bình khí hòa mà thẳng thắn, Kỷ Sầm An kể hết chấn động rớt xuống ra tới. Ta trên tay còn có mấy cái khả năng có giá trị hạng mục. Thiệu Dư Bạch muốn chúng nó. Nam già ngẩng đầu. Khó được con mắt xem nàng một lần. Kỷ Sầm An nói. Tìm ta hai lần đều là vì cái này. Hy vọng ta có thể lấy ra tới. Quái sẽ vì nàng làm quyết đoán. Nam già mở miệng. Nếu thích hợp. Giao cho nàng cũng không phải không được. Nghe ra nàng khẩu thị tâm phi. Kỷ Sầm An kéo kéo khóe miệng. Muốn cười không cười, người liền không hỏi xem là cái gì hạng mục, đều không hiếu kỳ, Nam già, hỏi ngươi sẽ nói, bảo không chuẩn sẽ, Kỷ Sầm An nói tiếp, giảng giảng, trong miệng lại phun không ra hai câu lời hay, người lúc trước không phải nói chuyện chính mình đều là vì tiền, đột nhiên lại không coi trọng, Nam già nhạy bén, như thế nào, tính toán cho ta, cũng không phải không thể nào. Là cho ta, vẫn là vì ngươi đoàn đội. Kỷ Sầm An nói, vì ta chính mình. Nam già, ngươi không như vậy hảo tâm. Là ta không có hảo tâm. Vẫn là ngươi về sau không nghĩ dính chọc phải ta. Đều có. Kỷ Sầm An không tức giận. Ngược lại rất thiện giải nhân ý, kia cũng xác thật. Ta không đáng tin tưởng. Nam già nói, Tôn Minh Thiên biết không? Không rõ ràng lắm, có lẽ... Kỷ Sầm An chậm chậm há mồm, Thiệu Dư Bạch khả năng nói cho hắn, cũng có thể không có. Nam già, nếu đã biết, Tôn Minh Thiên mặt sau rất lớn xác suất sẽ cùng nàng liên thủ đối phó ta. Kỷ Sầm An, đúng vậy, ngươi theo ta đi đến gần, hắn sẽ cho rằng ngươi muốn mang theo hạng mục đến cậy nhờ ta. Không phải cho rằng, là sự thật, Nam già, ta cũng có thể không tiếp thu. Kỷ Sầm An, vậy xem bọn họ tin hay không? Nam già trên mặt tản mạn biến mất, dần dần trở nên ngưng trọng. Trầm ngâm thật lâu sau, nói, ngươi đây là uy hiếp ta. Kỷ Sầm An thấp giọng nói, không phải, đó là cái gì? Đầu nhập vào ngươi, đóng mở hồng nhuận cánh môi. Nam già quả quyết cự tuyệt, không được, đã muộn. Kỷ Sầm An nói, làm ra một bộ vô lại trận trưởng. Ta đã đầu nhập vào lại đây, cùng ngươi là nhất thể, sau này đều là vinh tổn hại cùng nhau. Ngươi cũng rõ ràng điểm này, bằng không ngay từ đầu nên ly ta xa chút. Nam già vẫn là bất cận nhân tình, không phải một hồi sự. Kỷ Sầm An thanh thản tự nhiên, ở bọn họ xem ra không khác nhau, trừ phi ta làm phản, phản chiến tương hướng, làm như vô ý ngữ khí, làm như vô tâm giảng thuật. Nhưng lời nói ý vị lại không phải như vậy tùy tiện. Giống như thử, tung ra một cái hoặc hư hoặc thật lựa chọn. Lấy này kiểm nghiệm đối phương bổn ý, nam già càng thêm thận trọng. Chính xác trang dung, ta không đáp ứng, người liền đứng thành hàng thiệu dư bạch. Kỷ Sầm An bất chính mặt cấp ra đáp án. Chỉ ngăn thấp giọng nói. Mới đầu ta không nghĩ lưu lại. Vốn dĩ liền ở bên này đãi không đi xuống. Rét thành không có người này chỗ dung thân. Nàng hẳn là đã sớm đi rồi. Không thuộc về nơi này. Nam già. Sau đó, ta mới là không nghĩ tới lúc sau cái kia. Không tính toán có thể hảo hảo quá đi xuống. Kỷ Sầm An thẳng thắn thành khẩn. Ấp ủ sau một lúc lâu. Nói tiếp đến Bùi Thiếu Dương. Ta này trận đen hắn hải ngoại tài khoản. Hắn vẫn luôn ở cùng Thụy Sĩ một cái công ích cơ cấu định kỳ bảo trì liên lạc. Hướng bên kia đầu tiên. Nam già không lời nói. Tiếp không lên. Kỷ Sầm An nói. 3 năm trước đây ta truy tung qua đại ca cùng ta ba mẹ. Bọn họ cuối cùng điểm dừng chân chính là nơi đó. Nam già trinh lăng. Môi dưới giật giật. Lúc trước không phải không tìm được. Sau lại là không có. Kỷ Sầm An hồi ức nói. Vượt quốc quá xa, chờ bên này phát hiện, bọn họ đã không thấy. Nam già nói, gần nhất lại xác định. Kỷ Sầm An lắc đầu, còn không có. Nam già, kia làm này đó, là chuẩn bị muốn thế nào? Chẳng ra gì, Kỷ Sầm An nhẹ ngữ, đốn nửa giây, để ngừa ngoài ý muốn. Trước đem đồ vật giao cho tin được người. Nam già đôi môi trên dưới chạm vào, kia cũng không nên là ta. Không những người khác tuyển, liền ngươi một cái, Kỷ Sầm An nói, giống như công đạo hậu sự, giao cho ngươi, tổng so lạn ta trong tay cường điểm. Nam già an tịnh ít lời, tiếp không đi xuống, cũng là A Kỳ bọn họ tâm huyết, đại gia vất vả thành quả. Kỷ Sầm An tiếp tục nói, biểu hiện đến hào phóng không sợ, tuy rằng là ta ra tiền đầu tư, nhưng không nên chỉ có ta độc chiếm chỗ tốt. Người có thể chính mình làm. Ta nhưng thật ra tưởng trước kia liền như vậy tính toán. Nhưng tương lai không nhất định có cơ hội. Nghe toàn vị này lên tiếng, cũng cân nhắc ra mùi vị tới. Nam già trong lòng có một cổ kính. Nhi chậm rãi đi xuống trầm, cho đến xúc đế. Đợi khi tìm được đại ca ngươi bọn họ, ngươi liền sẽ rời đi. Kỷ Sầm An đáp, đúng vậy. Đại để là ngày mưa nhiệt độ không khí hàng đến mau. Cửa không ngừng hướng trong rót gió lạnh. Nam già đầu ngón tay đều lạnh băng băng. Chậm rãi mất đi ấm áp. Người ngày hôm qua là vì thí ta phản ứng. Nam già hoãn thanh nói tới. Hiện tại là ở dùng này đó làm trao đổi. Muốn ta về sau hộ toàn ngươi đoàn đội. Cách chương.